hai cái trại chăn nuôi còn lại của Huyết Ma Sơn Trang, hắn quyết định thanh trừ. Săn ma điện ở Tiên Ma Vực, Hàng Ma Đại Đế ánh mắt hiếp lại ngồi trên bảo tọa, chậm rãi mở miệng. Kết quả điều tra thế nào? Kẻ đó là ai? Bên trong hư không, một giọng nói cung kính đáp lại. Bẩm Đại Đế, đã có chút manh mối về Lạc Nam. Hắn từng xuất hiện ở Kiêu Hoành Giới, hơn nữa còn cùng đế tử Dịch Thập Cửu của Dịch Gia phát sinh xung đột, sau cùng mượn uy thế của Tiêu Dao Tiên Đế để Dịch Gia chấp nhận thua thiệt. Tiêu Dao Tiên Đế, Hàng Ma Đại Đế ánh mắt co rụt lại. Tiêu Dao Tiên Đế là cường giả từ thượng cổ tồn tại cho đến ngày nay, là người cùng thế hệ với Nghịch Long Đế, Tuế Nguyệt Nữ Đế, Thiên Đế. Mặc dù Tiêu Dao Tiên Đế làm việc và hành sự một cái phóng khoáng tùy ý, cũng rất ít khi ra tay, nhưng có thể mang theo một đống bảo vật ngao du vũ trụ, nghe qua đã thấy khủng bố rồi. Thực lực của Tiêu Dao Tiên Đế, chỉ sợ dù là đại trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa cũng khó thể nào sánh bằng. Nhân vật như vậy mà Lạc Nam còn mượn được uy thế. Đại đế yên tâm, Lạc Nam chỉ hơi được Tiêu Dao Tiên Đế thưởng thức mà thôi, cũng không có quan hệ mật thiết. Người ẩn trong hư không mở miệng nói, đem một khối lưu ảnh ngọc đưa đến tay Hàng Ma Đại Đế. Hàng Ma Đại Đế quan sát tình cảnh trong lưu ảnh ngọc, chứng kiến Lạc Nam biểu hiện một màn ở Kiêu Hoành Giới, đến mức Dịch Thập Cửu phải tức đến ngất đi, nhịn không được nói ra. Kẻ này quả nhiên chí dũng song toàn, nếu thuận lợi trưởng thành sẽ là một mối lo ngại. Vâng, kẻ này mặc dù tu vi chưa cao, nhưng những chuyện hắn làm đều vô cùng nắm chắc, chưa thấy ăn thiệt thòi lần nào, quả thật đáng để lưu ý. Lời của Hàng Ma Đại Đế lập tức được đồng tình. Vậy phải làm sao? Ta không cam tâm mất đi tiên hỏa một cách vô duyên như vậy, phải giết hắn mới hả giận. Hồng Hai ngồi ở bên cạnh rốt cuộc phải lên tiếng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàng Ma Đại Đế trầm ngâm giây lát, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhếch miệng liên tục nói. Dịch Thập Cửu và Lạc Nam có thù, đến Kiêu Hoành Giới báo cho hắn về tung tích của Lạc Nam ở Tiên Ma Vực. Chúng ta mặc dù không thể hành động bừa bãi, nhưng có thể mượn đao giết người. Tiềm lực của Lạc Nam chắc chắn sẽ được Chu Tiên Điện xem trọng, hắn lại là một tiên tu, tên của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trên Chu Tiên bảng trong thời gian tới. Ngoài ra, Lạc Nam cùng Xích Lôi Tông cũng có thù, có thể lợi dụng danh nghĩa Xích Lôi Tông thuê U Minh Các ám sát hắn. Tuân mệnh, thanh âm nhận lệnh vang lên, sau đó tan biến. Lạc Nam chẳng phải có thiên địa dị vật sao? Nhị lang đang muốn thu thập đấy. Hồng Hài trong mắt xuất hiện vẻ ác độc. Không được, Hàng Ma Đại Đế lập tức lắc đầu. Lần trước nhị lang đế từ hành động để lại sơ hở khiến Liệt Gia và Trần Lâm thế mạng, cao tầng đối với hắn đã có bất mãn, đang bị hạn chế hành động. Chương 978, giết đế. Keng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ Chu Tiên và săn ma, mùng 7 tháng 10. Bên tai vang lên thanh âm của hệ thống, Lạc Nam một mặt bình thản kỵ trên lưng tiểu tinh tan biến, để lại một vùng phế tích dưới mặt đất, cho thấy nơi này vừa xảy ra một cuộc chiến khốc liệt. Đã một tháng thời gian truy đuổi và săn giết, số lượng ác nhân trên săn ma bảng và Chu Tiên bảng hắn thành công tiêu diệt lên đến 7 người, trong đó tu vi dao động từ tôn giả đến thiên tôn, đủ mọi việc khác. Trong đó có tán tu, có kẻ đứng đầu của một thế lực, cũng có thiên tài trẻ tuổi, bất quá kết cục của bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. Chỉ là trong quá trình này, Lạc Nam xem như triệt để đắc tội Huyết Ma Sơn Trang. Sau khi ba cái cứ điểm chăn nuôi huyết thực bị hắn hủy diệt, chuyện này đã lập tức kinh động Huyết Ma Sơn Trang ở ma giới. Vài ngày sau đó đã có cường giả Huyết Ma Sơn Trang tìm đến Tiên Ma Vực, tiến hành truy sát thủ phạm. Quan trọng nhất chính là, trong lúc Lạc Nam tiến hành diệt đi cái cứ điểm chăn nuôi huyết thực cuối cùng, kẻ đứng đầu nơi đó là một tên thiên tôn. Trước khi chết hắn đã thi triển huyết ma bí pháp, đem một huyết ấn vô hình vô ảnh, vô thành vô tức đánh vào cơ thể Lạc Nam, xuyên qua phòng ngự của hắn. Huyết ấn này không gây nguy hiểm hay tổn thất gì cho bản thân Lạc Nam, nhưng có thể khiến cường giả của Huyết Ma Sơn Trang cảm ứng được vị trí của hắn trong một phạm vi nhất định, bất chấp vô tức áo choàng che đậy. Theo lời Kim Nhi, huyết ấn này đạt đến tận đế cấp, giới tiên đế muốn sử dụng sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Chỉ là tên thiên tôn đó sắp bị Lạc Nam giết chết nên bất chấp tất cả liều mạng thi triển, rất khó để giải trừ. Rõ ràng là muốn dựa vào huyết ấn để cường giả Huyết Ma Sơn Trang dễ dàng tìm đến giết chết Lạc Nam trả thù cho mình. Cũng chính vì thế mà trong thời gian gần đây, Lạc Nam vừa phải săn giết mục tiêu để làm nhiệm vụ, vừa phải tránh né cường giả Huyết Ma Sơn Trang truy đuổi. Lúc này chỉ còn ba mục tiêu nữa là hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Nam quyết định phản kích. Một cái đại đế cấp thế lực, mặc dù còn chưa thể đối kháng chính diện, nhưng không đến mức khiến Lạc Nam phải e sợ. Nhất là khi cường giả của Huyết Ma Sơn Trang được cử ra truy sát hắn chỉ có đế tử huyết hình và hai tên ma đế sơ kỳ. Quan trọng nhất là, ba kẻ này đều có tên trên săn ma bảng, tội ác cũng chồng chất như núi. Vì tu luyện huyết ma chi lực, không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị bọn hắn thôn phệ. Huyết giới năm xưa xâm lấn Việt Long Tinh, nếu so sánh với Huyết Ma Sơn Trang chỉ giống như một đám trẻ con nghịch đất mà thôi. Vừa đến một vùng hoang vắng, Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, cảm giác được không gian phía sau lưng rung động, ngập trời sát cơ đã ầm ầm hướng hắn đánh tới. Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn triển khai đến cực hạn, chứng kiến một lão già mặc huyết bào sát khí đằng đằng vừa từ không gian chui ra, Vô tận huyết ma đế lực ngưng tụ vào cánh tay, hướng về ót của Lạc Nam tung ra một đấm. Cùng lúc đó, ở phía chính diện, một bà lão mặc lấy huyết y cũng xuất hiện, sắc mặt già nua ẩn chứa lệ khí ngập trời, một đôi huyết chảo điên cuồng vồ thẳng mặt Lạc Nam. Hai mặt giáp công, hơn nữa còn là hai vị huyết ma đế giả. Dư ba công kích khiến cho hư không sụp đổ, tiểu tinh dưới thân Lạc Nam phải chuyển sang trạng thái thổ hệ bao trùm toàn thân, gia tăng khả năng phòng ngự mới không bị dư ba lan tỏa. Cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử sắc mặt âm lãnh thản nhiên nhìn xem cảnh tượng này, trong mắt của hắn lúc này thì Lạc Nam đã là một người chết. Thanh niên này chính là Huyết Hình, đế tử của Huyết Ma Sơn Trang, cũng là kẻ lần trước từng vây công Tử Yên. Có huyết ấn để truy lùng, dù Lạc Nam có nhiều lần thoát hiểm nhưng vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi cảm ứng của Huyết Ma Sơn Trang bọn hắn. Dám phá hỏng đại sự của ta, đúng là muốn chết. Huyết Hình nhếch môi cười lạnh lẽo. Ba cái cứ điểm chăn nuôi nhân loại và tu sĩ ở Tiên Ma Vực chính là tài sản riêng của Huyết Hình hắn. Những năm gần đây đều là nhờ vào lượng lớn nhân mạng đến từ nơi này cung cấp để hắn tu luyện. Lúc này toàn bộ bị Lạc Nam hủy đi, Huyết Hình phẫn nộ ngập trời, hận không thể đem Lạc Nam thiên đao vạn quả. Để hình thành Càn Dương Quốc và hai cái cứ điểm khác, tiêu hao hàng vạn năm và nhiều tâm huyết, vừa phải che mắt các thế lực thù địch khác, vừa phải ngấm ngầm phát triển một cách lặng lẽ. Tính cả ba thế lực, mỗi năm có đến 50 vạn sinh mệnh hóa thành huyết thực được hiến cho Huyết Hình tu luyện, trong đó Càn Dương Quốc chỉ cung cấp 10 vạn mà thôi. Lúc này sự thật bị vạch trần, người của ba cái cứ điểm toàn bộ chạy trốn bốn phương tám hướng, muốn bắt về đâu phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa bọn hắn còn khôn ngoan trốn vào địa bàn của các thế lực khác ở Tiên Ma Vực. Huyết Ma Sơn Trang còn chưa mạo hiểm đến mức bắt về đám người này mà đắc tội với nhiều thế lực ở Tiên Ma Vực. Công sức gây dựng nhiều năm bị phá hủy, Huyết Hình xém chút phát điên, trực tiếp vận dụng quyền hạ của đế tử, xuất động hai vị trưởng lão theo hắn truy sát thủ phạm. Cũng may có một tên điểm chủ khôn ngoan, trước khi chết sử dụng huyết ấn lên người Lạc Nam, bằng không chỉ sợ bọn hắn tiến đến Tiên Ma Vực muốn tìm thủ phạm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đã có hơn nửa tháng truy sát, Lạc Nam lợi dụng tốc độ di chuyển trong hư không của tinh không thú để nhiều lần trốn chạy, trong quá trình này còn săn giết vài mục tiêu khác. Lúc này đây, chứng kiến Lạc Nam bị hai vị ma đế tập sát, Huyết Hình trong mắt tràn đầy khoái ý, chờ đợi tràng cảnh hắn bạo liệt mà chết. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại gần như lật đổ thế giới quan của Huyết Hình. Công kích hủy thiên diệt địa của hai vị huyết ma đế giả đánh vào, đem vô tức áo choàng nghiền thành bột phấn, mặt nạ thiên diện cũng rạn nứt ra nhiều khe hở. Thân thể Lạc Nam bại lộ ra ngoài không khí, nhưng bên trên nó đột ngột xuất hiện vô số kinh văn thần thánh, chúng nó những hình xăm dày đặc mà thần bí, bao trùm mọi ngóc ngách trên thân thể Lạc Nam. Hai loại công kích nghiền ép trước sau, đánh vào những hình xăm này, Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, tiểu tinh dưới thân hắn nhanh trí bay vọt ra ngoài, né tránh dư ba công kích. Huyết Hình trợn mắt há hốc mồm, một tiên vương bị hai ma đế đánh mà không chết. Hả? Hai vị huyết ma đế nhíu chặt lông mày, khó có thể tin nhìn lấy Lạc Nam vẫn hoàn hảo vô hại trước mặt hai người. Bọn hắn là ma đế nha, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng dù là thiên tôn cũng không thể chống đỡ một trường. Vì sao tiểu tử này chỉ là tiên vương lại bình yên vô sự? Có gì đó không đúng. Huyết Hình chẳng biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Mà lúc này, chẳng biết từ bao giờ, toàn bộ thiên địa đột ngột tối sầm xuống. Một vùng không gian bị hắc ám hàng lâm và bao phủ như nhà tù bí ẩn, đem cả bốn người đều vây vào bên trong. Tử giới kích hoạt. Tiểu tinh ánh mắt lấp lóe khôn ngoan, nó đứng ở bên ngoài, chuyển thân thành trạng thái hắc ám, điên cuồng cung cấp lực lượng của mình vào tỏa thiên hắc ám, phong tỏa vài ngàn dặm vùng không gian này. Tiểu tinh hiện tại đã là yêu tôn, lực lượng của nó cũng trở thành tôn lực, phối hợp với tỏa thiên hắc ám, ngay cả cuộc chiến của đế giả cũng có thể phong tỏa trong một thời gian nhất định. Hai vị ma đế ánh mắt càng thêm thâm trầm, lão già mở miệng. Kẻ này chắc chắn thi triển một môn thể thuật cường đại, khiến thân thể của hắn có thể chống lại đế giả công kích, thật bất khả tư nghị. Bà lão tán thành gật đầu, ánh mắt tràn đầy lệ khí cười lạnh. Mặc dù như vậy, nhưng loại thể thuật này chắc chắn không thể kéo dài quá lâu. Chúng ta cứ liên tục chấn áp hắn, đến khi nào chết thì thôi. Đồng ý, lão già mặc huyết bào cười gằn, đế lực ngập trời bùng nổ, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, lão già đã đứng ở trước mặt Lạc Nam, huyết đế lực hóa thành một thanh huyết trường mâu, hung hăng đâm xuống. Một mâu này ẩn chứa lực lượng phách tuyệt kim cổ, đế uy sôi trào, huyết ma đế lực như hồng hung hăng đến cực điểm. Lạc Nam diện mục bình tĩnh, có thân ảnh đen kịch xuất hiện trước mặt hắn, một tay đột ngột mang theo sức mạnh bài sơn đào hải chụp lấy đầu mâu của lão già. Lão già ánh mắt co rụt lại, trong lòng không dám tin thốt lên. Hồi lỗi thể đế. Hồi lỗi thể đế lạnh lùng không chút biểu tình, khí thế ổn trọng như một ngọn núi lớn, một tay bắt lấy đầu mâu, một tay nắm chặt bá đạo đấm ra. Phốc, không kịp phản ứng, lão già ăn trọn một quyền vào mặt, huyết đế lực như muốn băng liệt, phun máu bay thẳng ra ngoài, răng môi lẫn lộn. Vèo. Hồi lỗi thể đế đạp nát hư không, như một khỏa thiên thạch cuồng nộ truy kích, quyền đấm cước đá liên tục xuất ra, thế công như vũ bão, đem lão già chật vật đến không thể tả. Nguy hiểm, lão già trong lòng vừa sợ vừa giận. Huyết Ma Sơn Trang bọn hắn một thân tu vi chủ yếu là cướp đoạt từ máu huyết của người khác. Căn cơ không vững, so với cường giả cùng cấp yếu hơn một bậc. Càng đừng nói là gặp khôi lỗi không biết đau đớn là gì, chỉ biết liều lĩnh dùng mạng đổi mạng. Huyết Linh Môn, mở. Nhìn thấy khôi lỗi lại lao đến, lão già hai tay kết ấn. Một cái đại môn đỏ rực mở ra sau lưng hắn, bên trong ẩn chứa biển máu ngập trời. Ở bên trong đó, máu huyết cuồn cuộn tiến ra, cung cấp huyết ma đế lực cho lão già chống lại khôi lỗi thể đế, lúc này mới chống lại được nó. Mau giết tiểu tử kia, lão phu cầm chân khôi lỗi, lão già gào thét lên. Biết rồi, bà lão lúc này mới kịp lấy lại tinh thần, hóa thành một luồng huyết quang tiếp cận Lạc Nam. Thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng còn chưa đủ, chết cho lão thân. Bà lão lạnh lùng nhìn xuống, huyết linh môn khai mở sau lưng. Huyết ma đế lực từ bên trong đó sôi trào nghiền ép mà ra, hình thành đại hồng thủy ập xuống Lạc Nam, sức mạnh như thiên quân vạn mã. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, mặt nạ thiên diện nứt vỡ khiến lòng hắn như dỉ máu, phán định cho ba kẻ này án tử hình. Không hề e ngại khi đối mặt với hai tôn ma đế. Mặc dù ma đế tuy mạnh, nhưng ma đế của Huyết Ma Sơn Trang tu luyện không theo đường thẳng. Một thân tu vi đều từ thôn phệ máu huyết của người khác đắp lên, di chứng và tạp chất vô số, thực lực yếu hơn nhiều so với cường giả đồng cấp. Càng đừng nói là so với thần thú Hỏa Kỳ Lân bên trong ảo cảnh. Đứng trước thế công của bà lão, Lạc Nam làm ra hàng loạt động tác. Bên trong đan điền, tất cả đại đỉnh tụ hợp, bao gồm cả Long Lực đỉnh, Bá đỉnh được khai sinh. Thiên Đế biến, chấp trưởng càn khôn. Một cổ khí thế nghiền ép mà ra, chấp trưởng cửu thiên thập địa, sức mạnh như hồng. Chân đến bà lão sắc mặt trở nên trắng bạch, huyết ma đế lực đang công kích cũng suy yếu vài phần. Lạc Nam lạnh lùng cười, thân ảnh đại Phật Quan Âm với vô vàn cánh tay được ngưỡng tụ từ bá lực xuất hiện, cao cao tại thượng nhìn xuống, sát khí ngập trời. Nếu để ý thật kỹ sẽ nhìn thấy, bên trên thân ảnh đại Phật khổng lồ này có 18 đường hồng hoang ma văn như ẩn như hiện, chằn chịt trên các cánh tay. Thiên thủ Quan Âm. Lạc Nam đưa tay chấn xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Vô cùng vô tận, phô thiên cái địa quyền kinh nghiền nát không gian, lật tung trời đất, nghiền nát tinh thần, mang theo bá lực ở trạng mái mạnh nhất. Làm sao có thể? Ký tức nguy hiểm dâng tràn trong lòng, bà lão thét lên sợ hãi, điên cuồng huy động huyết ma đế lực bên trong huyết linh môn. Đại huyết hải. Cuồn cuộn huyết ma đế lực như đại hồng thủy dâng trào, chân đến tỏa thiên hắc ám rung lên. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng không để ý, chỉ có sát khí ngập trời. Trong ánh mắt hãi nhiên của bà lão và huyết hình đang ở ngoài quan chiến, huyết hải toàn bộ bị thiên thủ Quan Âm nghiền nát, hóa thành máu tươi đầy trời, tanh tưởi đến cực điểm. Thiên thủ Quan Âm thế công không giảm, mang theo bá lực bùng nổ và 18 đường hồng hoang ma văn xuyên qua biển máu, oanh tạc lên huyết linh môn. Không! Bà lão thê thảm gầm thét lên. Chỉ thấy huyết linh môn tốn vô số công sức ngưng tụ qua nhiều năm bị đánh đến vỡ vụn, hóa thành vô vàn mảnh vỡ như thủy tinh đỏ thẳm. Thành công phá diệt huyết linh môn, thiên thủ Quan Âm lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Phốc! Huyết linh môn có liên kết mật thiết với chủ nhân, huyết linh môn vừa bị nghiền nát, bà lão lập tức trọng thương, máu tươi cuồng phún, khí thế trên thân suy yếu thảm hại, sắc mặt trắng bệch không còn chút màu sắc. Chết! Lạc Nam cười gần lao vụt đến, trong tay đã huy động một trường pháp hoàn toàn khác. Ngao! Nghịch Long bá đạo không thể hình dung, bá lực lấy nghịch long lực làm chủ đạo gào thét mà ra, ở trên thiên không điên cuồng bay lượn. Đồ lập thập tam trưởng, long diệt thương sinh. Khi thi triển một trưởng này, trạng thái chấp trưởng càn khôn của thiên đế biến cũng được Lạc Nam chuyển đổi thành nộ sát đế vực. Sát khí hóa thành thực chất, đàn áp đến ma đế cũng phải rét run, gia trì vào long diệt thương sinh. Ánh mắt Lạc Nam trở nên đỏ ngầu, hư ảnh nghịch long với đôi mắt tàn nhẫn từ trường pháp đánh ra, chấn áp xuống đầu bà lão. Không! Bà lão sắc mặt đại biến. Một kiện huyết thuẫn đạt đến tôn cấp cực phẩm pháp bảo xuất hiện trước mặt. Không phải ma đế nào cũng có được đế cấp pháp bảo, bởi vì luyện khí sư cũng là nghề nghiệp hiếm có. Một cái đế cấp thế lực được 2-3 kiện đế cấp pháp bảo là mạnh lắm rồi, không thể nào chia đều cho tất cả trưởng lão được. Đáng tiếc, huyết thuẫn tôn cấp cực phẩm ở trước mặt long diệt thương sinh yếu ớt như mảnh giấy, bị nó điên cuồng nghiền nát mà qua, hung hăng đánh vào người bà lão. Bùm! Như một nùi rẻ rách bay thẳng ra ngoài, thân thể chia 5 x 7, cái đầu lăn lộn trên mặt đất. Bên trên khuôn mặt còn ẩn chứa vô vàn kinh sợ. Đoạt hồn. Lạc Nam làm sao bỏ qua linh hồn của một vị ma đế, nhanh chóng cưỡng chế đoạt lấy, gia tăng tu vi hồn tu. Trời ơi, chuyện gì thế này? Chứng kiến bà lão chết một cách thê thảm, huyết hình toàn thân rét rung, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam như một tên quái vật. Mặc dù bà lão kia chỉ là bát trưởng lão của Huyết Ma Sơn Trang, đột phá ma đế chưa lâu, căn cơ còn chưa vững chắc, nhưng dù sao đế cũng là đế nha. Ma đế đó đã là nhân vật cao cao tại thượng trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh, một ý niệm quyết định sinh tử tồn vong của vô số người, địa vị cao quý khó tả. Vậy mà hôm nay, bị một tiên vương giết rồi, hơn nữa là giết một cách áp đảo, không thể chống cự. Huyết hình cho rằng mình đang nằm mơ, mơ thấy một cơn ác mộng. Chủ nhân tranh thủ thời gian, tử giới không thể trụ được lâu nữa. Bên trong đầu, thanh âm của Ám Nhi và Tiểu Tinh cùng lúc truyền đến, mang theo sự suy nhược. Hiển nhiên thế công của hắn quá dữ dội, tỏa thiên hắc ám có phần trụ không nổi. Lạc Nam nghe vậy ánh mắt càng thêm lạnh lùng, khí thế khóa chặt lấy huyết hình. Phải đánh nhanh rút gọn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.